Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, trang 322. Là Triệt Tư Thành, tử quán trên bàn. Anna không hẹn mà cùng mà đình chỉ nói chuyện, y đan đột ngột mà đứng lên. Đẩy ra cửa sổ, Julie dò ra thân mình, hướng bầu trời thượng nhìn lại, làm sao vậy? Chỉ có tim mờ mịt, y ở ven tường thản nạp nghiêng đầu nhìn, hắn theo bản năng buông lỏng tay, thiết. Chùy đắm côn chùy với mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng vang. Đông, đông, hắc ám buông xuống, hắc ám buông xuống, chúng ta đều phải đã chết ha ha ha ha ha, bên ngoài trên đường phố. Có người ở điên cuồng mà la to, không trung bên cạnh. Có tím đen lực lượng đang ở lan tràn, Hy Cách Thụy, quân đoàn trường. Mặt bắc khu mỏ bộc phát ra cực cường quỷ dị lực lượng. Trác kéo nhanh chóng hướng Brandon hội, báo, quỷ dị lực lượng. Brandon bỗng nhiên đứng lên, nhưng, Trác kéo tiếp tục nói. Lực lượng đã bị ngăn cản ở, Brandon, bị ngăn cản ở, Trác kéo đáp, đúng vậy, là cây mận. Màu đen khu mỏ bị tím đen lực lượng quay chung quanh lên. Nhưng này lực lượng lại bị vơn quanh khu mỏ cây mận hạn chế ở một cái đại đại trong vòng, ngoài vòng. Thần thánh quân đoàn Alice hít hà một hơi, đích nằm liệt ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt, bên cạnh, bọn họ đồng bọn nếu kéo lẩm bẩm nói. May mắn, mang theo cháy đen vết thương cánh tay bắt được Delany sau cổ áo. Thật dài cánh tay về phía sau bỗng nhiên co rụt lại. Delaney thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ở tím đen lan tràn lại đây phía trước. Delaney thành công mà trốn đến vòng bảo hộ sau, không? Không đúng, không phải vòng bảo hộ, ở tím đen lực lượng tới vòng bảo hộ trước. Đỏ thẫm dây đằng chặn nó tiếp tục, mọi người. Cô nhi viện mọi người hơn nữa Delany đều tránh ở thật dày dây đằng lúc sau. Đây là cái gì? Delany theo bản năng kinh ngạc nói. Hắn phía sau. Emma phu nhân cũng lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình. Này, đây là khoai lang đỏ đằng. Nàng có chút chần chờ mà trả lời nói. Delany bị Emma năng lực cứu một mạng. Hắn một mông ngã ở tan. Vỡ mặt đất phía trên. Nhưng lúc này hắn chuyên chú lực tất cả tại khác một việc thượng, thon dài khoai lang đỏ đằng tầng. Tầng điệt điệt mà giao nhau ở bên nhau. Cấu trúc kiên cố bảo hộ xác, căn cứ Delany đoạt được biết ký ức. Hiến tế sở mang đến lực lượng là sẽ hủy diệt hết thảy, nhưng hắn sống sót, Delany nhịn không được vươn tay, đi đụng vào, dây đằng thượng đỏ thẫm lá con quơ quơ, bang. Hung hăng mà vỗ vào Delany trên tay, tê. Delany lập tức thu hồi tay, không chỉ là phòng ngự. Delany ở đụng vào một cái chớp mắt, cảm giác được chính mình đầu ngón tay quỷ dị lực lượng bị mang đi, nhưng không phải hấp thu. Càng như là, một loại cắn nuốt, quỷ dị lực lượng đang ở bị Delany trước mắt khoai lang đỏ đằng coi như đồ ăn. Giống nhau cắn nuốt đi xuống. Mà bị cắn nuốt đi xuống quỷ dị lực lượng, lại trái lại chuyển vì lực cắn nuốt, Delany trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Emma phu nhân vội vàng. Delany tiên sinh, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì. Delany cười cười, xem ra, này khoai lang đỏ đằng tương đối thẹn thùng a, bang. Bang, lá con dùng sức về phía không khí đánh hai hạ, như là ở sinh khí. Delany, ha ha, và Delany trong tiếng cười, Emma phu nhân bố Rick tư hai mặt nhìn nhau, này nam chính là điên rồi sao? Có tiểu hài tử ở khe khẽ nói nhỏ, có người trả lời. Không biết a, cảm giác là ly điên không xa, có người vấn đề. Vì cái gì? Bởi vì muốn chết sao? Ô ô ô, ta còn không muốn chết ô ô ô. Một cái tiểu hài tử đột nhiên che mặt khóc giống lên, phi. Người nhát gan, ta mới không sợ chết. Bên cạnh một cái khác khịt mũi coi thường, người câm miệng, một cái lớn hơn. Nữa điểm, lạnh giọng trách cứ nói, chúng ta ai cũng sẽ không chết, xem nhẹ phía sau lung tung rối loạn thanh âm. Bố Richter mở miệng, hỏi hướng Delany, bố Richter, Delany tiên sinh, xin hỏi vừa mới là đã xảy ra cái gì? Liền phía trước sở phát sinh sự tình tới xem, nơi này lúc này nhất hiểu biết tình huống, sợ sẽ chỉ có Delany, Delany thân thiết mà cười, nhưng ngắn gọn mà trả lời nói, vừa mới bạo phát thế giới thần lực lượng. Thế giới thần lực lượng, đó là cái gì? Cái gì thần lực lượng? Cảm giác giống như rất lợi hại bộ dáng. Đương nhiên lợi hại, người không thấy được, Emma phu nhân cùng bố Richter đều sợ ngây người sao? Phía sau thảo luận thanh càng ngày càng kịch liệt, Emma phu nhân trừ trừ khóe miệng. Thật sự không nhịn xuống quay đầu hướng phía sau giống lên. Các người thượng phổ thức khóa đều không nghe giảng sao? Thế giới thần là Oz đại lục sáng tạo thần, là chúng ta sở hữu năng lực lực lượng nơi phát ra. Ta ở mỗi năm lần đầu tiên khóa thời điểm đều có chuyên môn giảng qua. Đại bộ phận tiểu hài tử bị Emma phu nhân khó được phẫn nộ chấn ở tại chỗ, có tiểu bộ phận nghiêm túc nghe giảng. Lúc này đắc ý mà ôm ngực ở một bên đắc ý, Emma phu nhân lệ mắt đảo qua đi, tất cả mọi người theo bàn. Năng thu liễm trên mặt tươi cười, cúi đầu thành thật lên, chứ bỏ một cái tiểu nữ hài, là vừa rồi vì Emma phu nhân xử lý miệng vết. Thương cái kia tiểu nữ hài, nàng ỉ ở Emma phu nhân bên cạnh. Nàng năng lực một lần nữa bao trùm ở Emma phu nhân miệng vết thương phía trên, trừ bỏ thủy bản chất. Công năng, tiểu nữ hài thủy còn có chứa một chút chữa khỏi công hiệu, tiểu nữ hài giơ lên đầu. Hiếu kỳ nói, nhưng thúc thúc, ngươi không phải nói bọn họ sở tiến hành chính là hy vọng chi thần hiến tế sao? Kia vì cái gì bùng nổ sẽ là thế giới thần lực lượng? Hảo vấn đề, Delany nghiêng đầu tự hỏi một chút, sau đó từ bỏ, hết chương.